Đô thị tu chân y thánh 178, chương 178, kinh động, góc truyện audio.com. Trần Phi ngày hôm nay rõ ràng chính là đến câu cá. Vì vậy nếu không rơi đến mong muốn con cá, tự nhiên còn phải tiếp tục. Vì vậy cười ha hả lại chơi khởi biển hiệu lên. Người thật đúng là đừng nói. Loại này open link. Mở gian dối nổ kim hoa cảm giác là thoải mái ngây người. Làm hắn thậm chí có một ít muốn ngừng mà không được. Rồi hãy nói Trần Diệu Dương mang theo Hà Lục ra đi gia đình cấp VIP phòng sau. Liếc mắt một cái người sau mãn mồ hôi chán tích. Nhịn không được ngữ trọng tâm trường nói. Hà Lục à, cũng may là ngươi vừa rồi phản ứng cũng đủ nhanh. Bằng không... Nếu là chọc giận vị kia Trần tiên sinh, tựu thực sự xảy ra chuyện lớn, ra đại sự. Hà Lục gia nghe vậy cả người run lên, ngón tay bản thân nắm bắt, đều có chút hơi trở nên trắng. Sau đó chợt lôi kéo Trần Diệu Dương vai, sắc mặt ngưng trọng nói. Diệu Dương, chúng ta coi như là bạn cũ, hơn nữa trước đây cũng cùng một chỗ vui vẻ hợp tác rồi rất nhiều lần. Người có thể hay không cho ta thấu cái đáy? Ngày hôm nay đây tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Không chỉ là các ngươi Trần gia lão nhân gia kia cũng đích thân tới. Còn có vị trẻ tuổi kia. Hắn đến tột cùng là... Ai? Kỳ thực ngày hôm nay chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì. Cũng với các ngươi Hà gia quan hệ không lớn. Chỉ là... Trần Diệu Dương nghe vậy thở dài nói. Tiếng nói vừa dứt. Hắn lại biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, đến mức vị kia Trần tiên sinh, tình huống cũng cùng ngươi vừa mới nhìn đến không kém bao nhiêu đâu. Hắn đến tột cùng là thân phận gì ta bây giờ còn không cách nào trả lời ngươi. Bất quá, có một chút ta nhưng có thể phi thường rõ ràng nói cho ngươi biết. Đó chính là vị kia Trần tiên sinh thực lực, rất có thể. So với chúng ta Trần gia đại trưởng lão còn mạnh hơn. Cái này lời mặc dù là từ trong miệng hắn nói ra được. Đã có thể liên chính hắn cũng không nhịn được trong mắt hiện ra lau một cái cảm thán. Khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng đại trưởng lão thế nhưng hắn Trần Diệu Dương đời ông nội phân. Hôm nay chỉ ít nhất, cũng đã có 90 tuổi. Vì vậy thực lực kinh khủng như vậy. Vẫn có thể lý giải. Nhưng vấn đề là hôm nay Trần Phi trong mắt hắn nhiều lắm cũng liền hai chừng 15 tuổi. Lại cư nhiên có thể đem mã ra tôn lão quái vật treo ngược lên đánh không nói. Ngay cả bọn họ Trần gia cường đại nhất đại trưởng lão. Ở nhìn thấy đối phương sau. Cũng nhất thời có vui lòng phục tùng hiềm nghi. Cái này há có thể không cho hắn giật mình. Chấn động. Tê. Cái gì? Điều này sao có thể? Dù là Hà Lục gia coi như là ma cao đại lão. Lúc này cũng không nhịn được mạnh cũng hít một hơi khí lạnh. Mọi người bị sợ choáng váng. Bọn họ Hà gia cùng Hương Cảng năm đại hào môn là một cái tính chất gia tộc. Vì vậy hắn đương nhiên minh bạch đối phương trong miệng thực lực. Cụ thể chỉ là cái gì? Nhưng vấn đề là phải biết rằng đây chính là Trần gia đại trưởng lão A, tối thiểu cũng là một vị hỏa hệ A kỹ dị năng giả. Cùng bọn chúng ma cao Hà gia lão tổ tông cái gì thu minh thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Nhưng bây giờ ở đối phương trong miệng, hơn 20 tuổi tiểu tử cư nhiên so với Trần Phi đại trưởng lão còn lợi hại hơn. Cái này điều này sao có thể? Phải biết rằng A cấp dị năng giả, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới trong phạm vi cũng là lông phượng và sừng lân tồn tại. Mỗi một tôn đều là đông, phương Tây thế giới dưới đất bá chủ, thậm chí bởi vì tiên thiên ưu thế, câu đều so với cùng đẳng cấp nhất lưu cổ vũ giả cường nửa chù. Lại là chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân có thể so. Là đang nói đùa. Ngươi không tin, kỳ thực vài tháng trước, ta cũng không tin, chỉ là ở nhìn thấy vị kia Trần tiên sinh sau ta sẽ tin. Trần Diệu Dương gặp đối phương biểu tình, chỉ biết đối phương nghĩ cái gì. Quảng cáo, hơi dừng lại một chút, hắn lại nói, cũng không biết các ngươi gia tộc nhận được tin tức không có. Mã gia cái kia lão quái vật đột nhiên bị thương nặng. Ngươi biết là ai làm sao? Chuyện này gia tộc bọn ta nội bộ quả thực điều tra đến một ít dấu vết. Vân vân chờ đã, lẽ nào, Hà Lục gia vừa nghe đến đối phương nhắc tới việc này. Phản xạ có điều kiện trả lời một tiếng, mà khi hắn tiếp rốt cục phản ứng kịp sau, con người bỗng nhiên co rút lại, trên mặt mũi hiện ra lau một cái vẻ khiếp sợ. Lẽ nào, vâng, chính là bên trong ngồi vị kia. Cùng ngày phát sinh chuyện kia thời gian, ta ngay chàng, ta chính mắt thấy được mã gia vị kia lão quái vật ở trong tay hắn. Hầu như có thể nói là không có sức đánh trả. Trần Diệu Dương lại tung một cái tạc đạn nặng ký. Sợ đến Hà Lục gia thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Xòe ra đồ chơi. Không có sức đánh trả. Hà Lục gia nhịn không được cổ họng quản chật vật nhuyễn giật mình. Nuốt vào nhất khẩu nước. Nhìn Trần Diệu Dương sắc mặt giải ra nói. Chọi lọi, Diệu Dương, vậy chuyện này ni? Chuyện này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thật sự có nghiêm trọng như vậy? Các ngươi Hà gia mấy ngày hôm trước có đúng hay không tiếp đãi Thánh Hòa Tông thiếu chủ? Trần Diệu Dương nhìn hắn một cái. Chậm rãi nói. Thánh Hòa Tông thiếu chủ. Hà Lục gia nghe vậy sắc mặt mạnh đổi. Bởi vì Trần Diệu Dương lúc này nhắc tới người này. Cũng là cái đại nhân vật. Địa vị thậm chí làm bọn hắn Ma Cao Hà gia đều cảm thấy kiêng kỵ. Lẽ nào chuyện này cùng hắn có quan hệ? Hà Lục gia gian nan nuốt một ngụm nước bọt nói. Mấy ngày hôm trước có vị tên là Hoa Chí Nam tuổi nhỏ người. Không cẩn thận cùng hắn xảy ra xung đột. Kết quả người này ghi hận trong lòng. Lén ý bảo Hà Triệt bày cuộc gài bẫy vị trẻ tuổi kia một cái ức. Sau lại bây giờ còn đem người cho giam lên, mà vị kia tên là Hoa Chí Nam tuổi nhỏ người, chính là vị bên trong kia huynh đệ. Trần Diệu Dương cuối cùng đem sự tình toàn bộ thác suất nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn dùng tay vỗ Hà Lục ra vai, mặt không chút thay đổi nói. Tốt rồi, lời nói và việc làm nơi này, ta đi vào trước, Diệu Dương huynh. Hà Lục gia phản xạ có điều kiện còn muốn kéo Trần Diệu Dương. Lại phát hiện đã vồ hụt. Người sau đã lại lần nữa tiến vào VIP bên trong gian phòng. Thấy tình cảnh này, hắn Hà Lục gia kỳ thực trong lòng là thật lạnh. Một bên thầm mắng Hà Triệt ngu xuẩn cư nhiên cho gia tộc rước lấy chuyện lớn như vậy mà. Một bên cũng đang suy nghĩ. Trần Diệu Dương trước nói lần nói. Đến cùng chân giả có vài phần có thể tin đổ. Lấy Diệu Dương thân phận, còn có lão nhân gia kia đều đã tự mình xuất hiện. Cũng quả thực không cần thiết gạt ta. Thế mà rất nhanh hắn tự run rẩy liếm môi một cái. Minh bạch đối phương là thật không cần thiết lừa gạt hắn. Người trẻ tuổi kia, sợ rằng thật chính mình mạnh hơn La Gia đại trưởng lão. Trọng thương mã gia lão quái vật thực lực, nghĩ đến đây hắn kìm lòng không đậu sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. So với bá chủ cấp bậc A cấp dị năng giả đều còn mạnh hơn. Vậy sẽ là loại nào kinh khủng trình tự? A, dị năng giả, nhất lưu cổ vũ giả đình, một bên nội tâm sợ hãi, rung động, hắn Hà Lục gia lại nhịn không được khẽ lắc đầu cười khổ. Bởi vì chuyện này mà vừa nhìn chính là bọn họ Hà gia cũng huyết môi. Trời xui đất khiến đánh lên thiết bản. Hắn thấy Hà Triệt xử lý chuyện này tuy rằng đồ phá hoại. Nhưng là không sai. Dù sao đối phương vị kia thế nhưng Thánh Hòa Tông thiếu chủ. Không có khả năng không nể tình. Có thể sự tình hỏng tự phá hủy ở đối phương cũng có không yếu địa vị. Có như thế một vị có thể nói nghịch thiên thanh niên nhân là hắn huynh đệ. Bây giờ lại bị bọn họ Hà gia người bày cuộc gài bẫy. Còn bị giam lên. Dĩ nhiên, trừ lần đó ra hắn còn chú ý tới một điểm. Đó chính là Trần Gia ở biết rõ chuyện này liên lụy đến Thánh Hòa Tông tình huống dưới. Cũng vẫn như cũ ra mặt, còn thái độ như vậy rõ nét. Lẽ nào, ở trong mắt bọn hắn cho rằng, người trẻ tuổi kia địa vị so với Thánh Hòa Tông còn khủng bố phải không? Phải biết rằng, đây chính là Thánh Hòa Tông A, nội địa có chừng 11 cái nhị lưu cổ vũ tông phái một trong. Chính mình nửa bước tiên thiên cường giả tọa chấn, tương đương với dị năng giả nửa bước S cấp. Xem ra chuyện này ta là xử lý không được. Hà Lục gia chỉ cảm giác mình đầu đều phải nổ, nhịn không được lấy điện thoại ra bấm một cái mã số. Ma Cao Hà gia tộc trưởng đương nhiệm, tên là Hà Nguyên Bồi. Đương nhiên cùng hắn Hà Lục gia phụ thân cái gì vàng rực cũng xưng là Hà gia song tinh. Hoàn toàn có thể nói là thời đại đó tối lóng lánh tuổi nhỏ người. Sau bởi vì người sau bất hạnh được bệnh nan y qua đời. Hắn mất đi người cạnh tranh. Cũng liền thuận lý thành chương xưng là hôm nay trưởng môn nhân. Mà trên thực tế đối với Hà Lục gia phụ thân cái gì vàng rực bất hạnh qua đời. Hắn Hà Nguyên Bồi trong lòng nhưng thật ra là thập phần tiếc hận. Hắn không phải là như vậy đầu óc thu hẹp người. Hơn nữa cũng quả thực cho rằng đối phương kiệt xuất như vậy người. Bởi vì bệnh nan y qua đời đi, thật sự có một ít quá đáng tiếc. Chỉ là hôm nay, hắn nhưng ở Hà Lục gia trên người lại gặp được đương sơ cái kia hắn. Còn có cái bóng của mình. Vì vậy cho tới nay đều đúng Hà Lục gia thập phần coi trọng cùng với ủy lấy trọng trách. Tuy rằng không muốn thừa nhận, đó chính là hắn Hà Nguyên Bồi tuy rằng thắng hắn cái gì vàng rực. Có thể con của hắn lại bị đối phương nhi tử xa xa vậy ở tại phía sau. Cho nên khi hắn lúc này nhận được Hà Lục gia gọi điện thoại tới, ngay tức khắc không chút do dự kết nối, mở miệng trực tiếp hỏi. Tiểu Lục, chuyện gì, quảng cáo, gia chủ, xảy ra chuyện lớn. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Hà Lục gia ngưng trọng đang nói. Làm hắn sửng sốt, đại sự gì, nói đi, đến tột cùng làm sao vậy? Hà Nguyên Bồi biết rõ nói Hà Lục gia tính cách còn có năng lực. Tuyệt không khả năng ở loại sự tình này trên phán đoán sai lầm. Cho nên đối phương nói là đại sự, chỉ sợ sẽ là thật sự có đại sự xảy ra. Điều này làm hắn nhịn không được trên mặt hiện ra lau một cái ngưng túc. Chậm rãi nói, Hà Triệt bày cuộc gài bẫy một người trẻ tuổi một cái ức. Bây giờ còn đem người bắt lại. Bên đầu điện thoại kia Hà Lục gia thở một hơi thật dài. Chậm rãi nói rằng, Tiểu Triệt hắn lại đã gây họa. Nói tiếp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hà Nguyên Bồi nghe vậy nhíu mày một cái. Tiếp tục hỏi. Dù sao nếu vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này, vậy cũng không đến mức coi là đại sự gì mới đúng a. Hà Triệt là bởi vì đã bị cái kia Thánh Hòa Tông thiếu chủ lén ý bảo. Mới làm như vậy, có thể bị hắn bày cuộc lừa gạt hại người vị trẻ tuổi kia địa vị cũng không bình thường. Bây giờ đối với phương người phía sau đã tìm tới cửa. Đang ở Ngân Hà Cửu Thiên nháo sự. Trần Diệu Dương cùng với Trần gia, lão nhân gia kia đã ở, Hà Lục gia giải thích nói. Trần gia lão nhân gia kia, chưa vị lão nhân nhà. À, ngươi là nói Trần gia đại trưởng lão. Hà Nguyên Bồi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó mạnh như là cái mông lửa vậy. Trực tiếp từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, sắc mặt đại biến nói. Phải biết rằng vị kia thế nhưng Trần gia đại trưởng lão A. Cùng bọn chúng Ma Cao Hà gia lão tộc trưởng ở đồng nhất khủng bố trình tự. Ngay cả hắn Hà Nguyên Bồi. Thấy đối phương cũng phải khom người cẩn cẩn rực rực nói. Hôm nay đối phương cư nhiên tự mình xuất hiện. Đến bọn họ Ma Cao tới. Ngươi lại ý nói. Trần gia đại trưởng lão là vì vị trẻ tuổi kia tới. Hà Nguyên Bồi giọng nói tương đương ngưng trọng nói. Nếu thật sự là như thế, chuyện này vấn đề quả thực lớn. Không, lão nhân gia kia còn giống như không phải là người chủ sự. Chân chính chủ sự thật là tốt, tựa hồ là một vị trẻ tuổi. Hà Lục Gia cười khổ. Ngươi nói cái gì? Dù là lấy Hà Nguyên Bồi đường đường Ma Cao Hà gia tộc trưởng thân phận, bản thân hắn cũng là một vị bê, dị năng giả. Nhưng khi hắn lúc này nghe được Hà Lục Gia nói như vậy, cũng vẫn là không nhịn được mạnh hít một hơi lãnh khí. Con mắt thấu không gì sánh được vẻ kinh hãi. Trần gia vị kia cường đại nhất đại trưởng lão đều không phải là nhân vật chính. Còn chân chính chủ sự, cư, lại là một vị trẻ tuổi. Điều này sao có thể? Đùa giỡn đi, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.